Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, Đại Sâm xuất thủ. Nếu là Hades như vậy nhận thua, vậy dĩ nhiên tốt nhất, dù là lúc trước hắn nói năng lỗ mãng, Tiêu Mặc cũng không có ý định cùng chết, rốt cuộc vừa tiến vào lôi đài vậy dĩ nhiên liền thành đối lập thể. Bản thân hai người cũng không có thâm cừu đại hận. Nhưng mà thua chữ chưa nói ra miệng, Hades đột nhiên một tiếng gầm nhẹ, cả người tựa như là xúc thế bạo khởi báo săn, đột nhiên bắn lên, phóng tới Tiêu Mặc, trong tay hắn nắm đấm nắm chặt, trực tiếp đánh phía Tiêu Mặc mặt, đồng thời đùi phải đột nhiên đá hướng dưới bụng tiểu đệ. Muốn chết, Tiêu Mặc sắc mặt trong nháy mắt này chết trầm xuống. Tiêu Mặc là ai? Không đến 15 tuổi liền tiến vào thế ngoại thiên, cả đời giết chóc. Trong tay tàn sát người không dưới trăm vạn, há có thể không biết đánh ngỗng cần phòng bị nhạn mổ đạo lý. Tiêu Mặc đã sớm chuẩn bị, trong nháy mắt thời gian gia tốc, thân thể nhanh lùi lại mấy bước, tránh đi Hades nắm đấm cùng chân về sau, đột nhiên cất bước tiến lên, vây quanh Hades sau lưng, lại đấm một quyền đánh phía Hades cái ót. Hiu, Hades vội vàng trốn tránh. Nhưng mà đáy lòng của hắn hạ căn bản không ngờ tới Tiêu Mặc thế mà đã sớm chuẩn bị. Đồng thời tại Tiêu Mặc tốc độ cao nhất bộc phát dưới. Tốc độ của hai người chênh lệch rất lớn. Căn bản trốn không thoát. Bành, tầng 16 đại địa ba động. Hồ tương đương, Hades quanh thân xuất hiện một tầng nhàn nhạt lục sắc vầng sáng áo giáp. Nhưng mà cái này lục quang áo giáp chỉ trong chốc lát liền bị đánh nát. Tiếp theo một cái chớp mắt Hades nhục thân lần nữa sụp đổ. Phong chi quy tắc, luận phẩm giai cũng liền so đại địa ba động hơi mạnh nửa cái cấp độ mà thôi. Mà lại phong chi quy tắc khuynh hướng tốc độ, phòng ngự cũng không phải là sở trường. Căn bản không có khả năng chống đỡ được. Ông, Hades nhục thân lần nữa ngưng tụ. Nhưng lần này nhục thân ngưng tụ cũng hết sạch hắn tất cả nội tức. Bây giờ đã là không răng chi hổ. Không đáng để lo, ta nhận thua. Hades hét dầm lên. Ha ha, Tiêu Mặc cười lạnh, thừa dịp thể nội còn có ước chừng một thành nội tức. Điên cuồng tiến lên, lại đấm một quyền đánh vào Hades mặt. Bành, nhục thân băng tán. Hades màu xanh chân linh hiển lộ. Chỉ gặp kia chân linh rất thẳng thắn vỡ nát. Hóa thành từng mảnh điểm sáng. Hướng bốn phía lôi đài bỏ trốn. Chân linh a. Tiêu Mặc lạnh lùng nhìn qua, những này chân linh mảnh vỡ không có công kích uy năng. Nhưng Tiêu Mặc vẫn như cũ không có ý định buông tha. Tay trái nắm chặt một viên nguyên tinh, điên cuồng rút ra nguyên tinh bên trong linh khí. Mà tay phải thì là nắm quyền, dưới chân nhanh chân chạy về phía tản mát chân linh mảnh vỡ. Một quyền đập tới, liền như là đánh vào mảnh kiếng bể bên trên. Một quyền diệt sát mảng lớn chân linh mảnh vỡ. Bởi vì canh kim đại lục quy tắc áp chế duyên cớ, Hades chân linh cũng không thể cất cánh, chỉ có thể cách xa mặt đất không đến hai thước bỏ trốn. Cứ như vậy, kỳ thật bỏ trốn không gian liền đại đại rút nhỏ. Mà lại mỗi một phiến chân linh mảnh vỡ bỏ trốn tốc độ cùng Tiêu Mặc so ra, hoàn toàn không tại một cái phương diện. Oanh, oanh, tồi khô lạp hủ. Liền giống với quạt sắt đập muỗi. Con muỗi mặc dù nhiều, nhưng không chịu nổi quạt sắt vung vẩy tốc độ nhanh. Cái này một quạt quá khứ liền chụp chết một nắm lớn. Hồ tương đương, Tiêu Mặc kịch liệt thở hào hển. Vì cam đoan nội tức không hoàn toàn khô kiệt, hắn đã tận lực chậm lại huy quyền tốc độ. Ngay cả như vậy, tại không đến chén trà nhỏ thời gian về sau, Hades chân linh mảnh vỡ cũng gãy tổn hại vượt qua một nửa. Chân linh hao tổn một nửa, đó chính là vết thương chí mạng. Hades thật sợ, trong hội trường không ngừng vang lên hắn kêu rên cầu xin tha thứ. Tu La, ta nhận thua, thật nhận thua, van ngươi, hiện tại nhận thua, đã quá muộn, ngẫm lại bị ngươi giết chết quyền thủ đi. Hades truyền ngôn liền là tên điên, dưới tay giết chết quyền thủ vô số. Đồng thời tại tối hậu quan đầu còn muốn lấy đánh lén. Lúc này Tiêu Mặc tuyệt sẽ không có chút nương tay. A, Hades vô cùng hoảng sợ. Tại cái này trong võ đài không gian quá nhỏ, dù là chân linh lại nhiều cũng không phải vô hạn. Chiếu vào cái tốc độ này, không được bao lâu liền phải hoàn toàn hao tổn, triệt để chết tại đây. Hiu, hiu, Hades cực sợ, đã điên dại, hoàn toàn không để ý hậu quả, thuận lôi đài lưới sắt che đậy khe hở điên cuồng hướng ngoài lôi đài. Bỏ chạy, trong hội trường, nhất là lầu một bên trong, lập tức gà bay chó chạy, một mảnh rối loạn, vô số người kho hoàng khởi thân, liền muốn chạy đi. Trong hội trường quan khách đại đa số đều là ta thực lực rất thấp quan khách. Đối với Hades dạng này hung danh bên ngoài lãnh chúa cấp cường giả kia là e ngại vô cùng. Đi mau, cái này Hades, điên rồi. Ngoại trừ cực thiểu số thực lực mạnh hơn một chút dám ra tay phá hủy Hades chân linh mảnh vỡ bên ngoài, tuyệt đại đa số người đều là một mặt kinh hoàng. Lúc trước phấn khởi thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên, làm can, một tiếng quát chói tai từ tầng cao nhất truyền đến. Giây lát về sau, tầng cao nhất nào đó trong sảnh cửa sổ bỗng nhiên mở ra. Chỉ gặp Đại Sâm sắc mặt âm trầm đứng tại bên cửa sổ bên trên, quan sát phía dưới, sau đó vung tay lên. Hồ ù ù tương đương, trong chốc lát, ngoài lôi đài tầng lưới sắt bên trên liền xuất hiện vô số đóa tinh hồng hỏa diễm. Trong chớp mắt, lưới sắt liền bị thiêu hủy, mà kia tinh hồng sắc hỏa diễm vẫn như cũ cháy hừng hực. Tại ngoài lôi đài kiến trúc thành bốn chắn tường lửa bích, Hades chân linh mảnh vỡ tiếp xúc kia hỏa diễm vách tường lập tức hóa thành cho bụi. Địa tâm viêm, Tiêu Mặc giật mình, nhìn kia hỏa diễm nhan sắc, tinh hồng như máu, đây rõ ràng là hỏa chi pháp tắc đã giai đoạn tính đại thành tiêu chí. Cái này hỏa chi pháp trận cùng bình thường pháp trận khác biệt. Đây là rất có công kích uy năng pháp tắc, gần với hủy diệt quy tắc. Nhưng luận phạm vi công kích, hỏa chi pháp trận tuyệt đối là rộng nhất. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nguyên thức phạm vi bên trong thiên hỏa liệu nguyên, không có một ngọn cỏ. Trừ phi đối thủ có thể trong nháy mắt chạy ra đối phương nguyên thức bao phủ. Nếu không đem nhận không khác biệt thiên hỏa thiêu đốt. Nghĩ không ra cái này Đại Sâm quyền chàng còn có mạnh như vậy người. Tiêu Mặc có chút giật mình. Tên này kim bào trung niên hắn chưa từng thấy. Nhưng căn cứ nguyên thức cảm ứng, có thể đoán ra hẳn là Đại Sâm quyền chàng cự đầu một trong. Cái này kim bào người cho Tiêu Mặc cảm giác, so Bạch Hùng lãnh chúa còn cường đại hơn. Như người này cùng Bạch Hùng lãnh chúa giao chiến, trừ phi Bạch Hùng có thể ngăn cản được người này địa tâm viêm. Nếu không thất bại, đồng dạng, loại này địa tâm viêm nhiệt độ cực cao, như Tiêu Mặc tới đối chiến, cũng chỉ có trốn ở thanh huyền trong nhẫn, nếu không không cần thời gian ba cái hô hấp liền sẽ đốt sống chết tươi. Đại Sâm tha mạng a. Hades vô số chân linh mảnh vỡ tại địa tâm viêm thiêu đốt hạ run rẩy, không ngừng có xin tha thứ thanh âm truyền ra, nhưng mà Đại Sâm căn bản không để ý tới. Địa tâm viêm cháy hừng hực, không đến ba cái hô hấp thời gian, tất cả chân linh mảnh vỡ tất cả đều bị đốt cháy hầu như không còn, hóa thành hư vô, toàn bộ trong hội trường bên ngoài lặng ngắt như tờ. Trong hội trường vô số người hoảng sợ nhìn qua kia địa tâm viêm, dù là cái này địa tâm viêm cũng không phải là nhằm vào bọn họ, nhưng tại một bên cảm thụ kia kinh khủng nhiệt độ cao cũng là để người lạnh mình. Trận chiến này Tu La thắng, Đại Sâm sắc mặt không gợn sóng, lạnh nhạt quan sát phía dưới một chút, sau đó tự mình tuyên bố kết quả. Trong hội trường cùng phía ngoài cung điện kia trên quảng trường đều là yên tĩnh im ắng. Ngơ ngác nhìn qua, tựa hồ quên đi ngôn ngữ. Thắng, Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng, kéo lấy mỏi mệt thân thể từ chuyên dụng thông đạo đi ra ngoài. Lần này, thắng cũng không phải vinh quang, còn có 9 ức canh kim, chuyện convert by JH Huyền Linh sao cầu nguyệt phiếu sao cầu kim đậu sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyensv.com/member/58829/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu.